đôi, có dạn thiên lý, có người tôi thương. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dạn thiên lý, có thank you. đẹp như màu xanh nước cứu long, đẹp như em ca câu vòng cổ thắm nồng xuyên thủy chung, ngọt ngào như trái chôm chôm. Anh ơi, một mùa chôm chôm nhớ đời, em đứng dưới xe mỉm cười mà lòng anh đã đôi môi. Tình ta 20 năm từ đây chẳng rời nhau phút giây, cùng chôm chôm thắm tươi hoài. Nhớ một lần đưa em sang sông vào vườn chôm chôm hái trái, trái dài cành anh không nỡ rời chân. Em hỏi rằng anh mê chôm chôm hay là anh yêu cô gái, anh bảo rằng vì em anh mê chôm chôm và vì chôm chôm anh. Đầu hôm sớm mai một đời buồn bán chôm chôm. 20 năm qua tình mùa chôm chôm vẫn đẹp, cô gái vẫn long vẫn đẹp như màu xanh nước cứu long. Tình ta 20 năm từ đây chẳng rời nhau phút giây, cùng chôm chôm thắm tươi hoài. Nhớ một lần đưa em sang sông vào vườn chôm chôm hái trái, anh mãi mê nhìn chôm chôm trái dài cành anh không nỡ rời chân. Em hỏi rằng anh mê chôm chôm hay là anh yêu cô gái, ngày thơ ngày mộng. Tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở, thương còn đi yêu thì chưa đến. Tên gọi tên tình chưa đổ bến, nẻo mộ mà tìm. Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn, giá bút tìm về sao rơi gối đêm. Nhà vắng mang nhiều cay đắng, xô hồn đi hôn. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười? Tôi sinh dâng tình tôi tròn đời. Còn gì đâu nữa mà mong. tình yêu em đã trao người hết rồi. Để này tan vỡ giấc mộng chúng đôi. Anh vui pháo đỏ rượu hồng, anh đâu hay biết cho lòng. Em cười nuốt lệ mà đau. Sao anh nỡ yêu rồi hứ hờ, lời anh đã hứa sao giờ anh quên. Sao chi nhung nhớ mong chờ cho em đau trái tim khờ, một mình lễ bước bơ vơ. Đời người con gái yêu nhiều khổ. Em đây ôm lấy nỗi sầu.

còn ai, dù duyên kiếp không thành, chỉ buồn phần mình thôi. Đường yêu lắm nẻo, nụ hoa mau tàn héo, cho nhớ nhung mang theo. Nếu xưa ta đừng quên, lời ngọt đầu môi đã thành câu bội bạc. Tình đôi thay như áo mặc qua tay, đời ai không một lần dang dở xin ban đầu để tròn kiếp thương. quanh hiu lan đã chút linh hồn. Ngoài xa tầng tiếng cú kêu sương ôi thê lương, gió than áo nề trong màn đêm nghe đau thương. Từng hồi chuông ngáo ngán ngân dài như khóc than tiễn một linh. Còn biến hẹn thề non,

chẳng cao sang quyền quý, danh vọng tựa ăn mây bay. Anh chỉ là thư sinh thực tế thì em cũng rất nghèo, gia đình chỉ nhà tranh vách treo, không đẹp như em thường nói, vùng về chẳng biết đua chê, chỉ một tấm lòng yêu anh. Em ơi, tình yêu thật là gấp xa hoa. Những đêm buồn em thường một mình suy tư, lo sợ tình ta tan vỡ, không đẹp như mình hằng mơ. Thực tế nhiều khi hay phũ phàng, những câu mong trời cho chúng qua cơn bão tố, chỉ cần một mái tranh thu, chúng mình vợ chồng yên vui. Thực tế thì anh đây rất nghèo, không được như lòng em ước mơ. Anh chẳng cao sang quyền quý, danh vọng tựa áng bay bay. Anh chỉ là thư sinh nghèo, thực tế thì em tranh vách treo, không đẹp như em thường nói, vùng về chẳng biết đua chê, chỉ một tấm lòng yêu anh. Em ơi, tình yêu thật là nhiệm màu, tình yêu không là lụa gấm xa. Hay phũ phàng, những câu mong trời cho chúng ta sẽ vượt qua cơn bão tố, chỉ cần một mái tranh thu, chúng mình vợ chồng yên vui. Sẽ vượt qua cơn bão tố, chỉ cần một mái tranh thu, chúng mình vợ chồng yên vui. Rồi không gặp anh, giờ sống ra sao, anh giờ sống bên ai, hạnh phúc với người sao mà anh chẳng cười. Nụ hoa giờ héo rồi, mỗi người về riêng một lối. Một năm dài không dài, sao mà ngỡ trăm năm. Dặn dỗi nhau chi để em bước lặng thầm, chôn vùi bao giấc mộng hoang tàn trên những nẻo đường. vàng sao lẻ loi. Ngày xưa còn yêu nhau, ngày xưa chùm hai mái đầu, dù sóng cạn đá mòn, dù nhân thế đổi thay, mình vẫn nắm chặt tay. Không gặp anh giờ sống ra sao, anh giờ sống bên ai, hạnh phúc với người sao mà anh chẳng cười. Nụ hoa giờ héo rồi, mỗi người về riêng một lối. Một năm dài không dài sao mà ngỡ trăm năm, giận dỗi nhau chi để em bước lặng thầm chôn vùi bao giấc mộng hoang tàn trên những nẻo đường chiều vàng sao lẻ loi. Những ngôn từ yêu thương